Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 319, nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Thánh Tăng: Dương Tiễn, cái này Tam muội không tốt tranh đấu, liền phiền phức Thánh Tăng tạm thời thay chiếu cố một chút. Đối mặt cố ý trước đến giúp đỡ chính mình Dương Tiễn thỉnh cầu, đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, vô ý thức nghĩa bất dung từ đáp: Nhị lang chân quân yên tâm, người muội bần tăng dưỡng ổn thỏa, cực kỳ chăm sóc. Chỉ bất quá Dương Tiễn thần thông độn thuật hạng gì huyền diệu, trong một chớp mắt đã chui đến trên trời cao. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao vung lên, hóa thành một đạo ngân quang hướng về cửu đầu trùng rơi đi. Lại là nghe không được đường Tam Tạng cái kia nghĩa bất dung từ, thật tâm thật ý trả lời. Đối với cái này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỉ thật ôn nhu điềm tĩnh thay Dương Tiễn hướng về đường Tam Tạng trả cái lễ, nói ra, Dương Thiền không tốt tranh đấu, lại là làm phiền Thánh Tăng. A-di-đà Phật, Dương, suýt nữa thói quen kêu lên Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tên đường Tam Tạng. Song trường hợp lại, nói ra, Dương Tiễn chân quân tương trợ tại bần tăng, bần tăng vô cùng cảm kích, không biết như thế nào báo đáp đâu, sao dám xưng làm phiền. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ôn nhu cười một tiếng, kỳ thật cũng minh bạch ý của nhị ca cùng nói là để Thánh Tăng chăm sóc chính mình. Kỳ thật trong bóng tối là nhắc nhở chính mình bảo vệ tốt Thánh Tăng, tránh cho xuất hiện cái gì không cần thiết ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lặng lẽ hướng về đường Tam Tạng ném đi ánh mắt, trong lòng không hiểu có dũng khí nói không rõ cảm giác. Cơ hồ là phút chốc công phu, vốn là có chút để ý Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tồn tại, đồng thời lo lắng cho mình trong lúc vô tình tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trước mặt lộ ra sơ hở gì, đường Tam Tạng liền đã nhận ra Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ánh mắt, hỏi: Làm sao? Tam Thánh Mẫu, thế nhưng là bần tăng trên mặt có đồ vật gì? Không có. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lắc đầu, trong lòng hơi động, tìm cái có thể cùng đường Tam Tạng trò chuyện lấy cớ nói: Dương Thiền ngưỡng mộ Thánh Tăng đã lâu, hôm nay nhìn thấy tôn mặt, trong lòng vui vô cùng. Lại thêm bình thường Dương Thiền cũng có chút tu tập Phật Pháp, chỉ bất quá tư chất ngu dốt, lại là nghi hoặc rất nhiều. Chính là muốn Thánh Tăng thỉnh giáo một phen, lấy mở tuệ căn. Đường Tam Tạng, đáng chết tư duy theo quán tính. Đến cùng là ai quy định Thánh Tăng nhất định phải tinh thông Phật Pháp? Đây là kỳ thị, nghề nghiệp kỳ thị. Liền giống với thế nhân luôn cảm thấy văn nhân cũng sẽ chỉ chi hồ, giả, dã, đồng dạng, là thật không biết chân chính văn nhân. Sở hội chỉ là mang theo 36 người quét ngang hơn 30 cái quốc độ, hợp tung liên hoành ở giữa, một kiếm bổ tới không nghe lời cái kia đồ chó con trên đầu, sau đó treo ở cửa thành trên phơi phơi. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói rõ đạo lý, giải thích một phen, mà chính là mở miệng từ chối. A-di-đà Phật, Tam Thánh Mẫu yêu thích Phật Pháp, tự nhiên là vô cùng tốt, có thể thế gian mọi việc đều là ở chỗ một cái ngộ chữ. Sư phụ có thể làm đến chỉ là lĩnh nhập môn mà thôi, lại về sau có khả năng ngộ đến cái gì, chính là toàn dựa vào chính mình. Hôm nay chi nghi ngờ, bất quá là ngày mai chi đốn ngộ thôi. Không thể không nói, đường Tam Tạng cái kia tràn đầy từ bi an lành ngữ khí, lại thêm cái kia bao giờ cũng bộc lộ mà ra thiện ý Phật ý, lời vừa nói ra, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại sinh ra một loại hiểu ra, mở ra quét qua tân thế giới cửa lớn đồng dạng. Có điều rất nhanh, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với đường Tam Tạng lòng sinh kính trọng sau khi trở ngại đối ý nan bình hứa hẹn, vẫn là lại lần nữa thỉnh cầu nói. Nghe Thánh Tăng liếc một chút, quả nhiên là khiến Dương Thiền hiểu ra, cảm ngộ rất nhiều. Bất quá Dương Thiền trong lòng chỗ nghi ngờ, chính là lúc ấy Thánh Tăng tại Hỏa Diệm Sơn chỗ tụng niệm Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ý nghĩa y nguyên có rất nhiều không hiểu, thực sự khó có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, còn mời Thánh Tăng chỉ điểm một phen. Nghe xong lời này, Đường Tam Tạng xem như yên tâm xuống tới. Nếu là đàm luận khác kinh văn Phật Pháp, Đường Tam Tạng thật sự là không có mỏ mẫm, ra vẻ thần bí tâm tư. Nhưng nếu là đàm luận bàn nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đường Tam Tạng lại là càng am hiểu. A-di-đà Phật, đã tam thánh mẫu như thế thành khẩn, xem ở ngươi một mảnh hiếu học chi tâm, bần tăng liền bêu xấu. Dừng một chút, Đường Tam Tạng tả hữu xem xét, phát hiện cách đó không xa có một khối lớn bằng phẳng tảng đá xanh, lại giống như giường đá đồng dạng lớn nhỏ bóng loáng. Quả thực là đầy đủ nói rõ thiên nhiên kỳ diệu. Lập tức, Đường Tam Tạng chỉ cái kia giường lớn, tảng đá xanh, chỉ nói ra tam thánh mẫu. Chúng ta lại đến bên kia thật tốt tham khảo Phật Pháp. Hy vọng có thể thỏa mãn tam thánh mẫu nghi hoặc, vậy làm phiền thánh tăng. Mà giờ khắc này trên trời cao chiến đấu, chính là nhưng đã là thảm liệt. Cửu đầu trùng một người độc cản Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, Hạo Thiên Thần Cẩu, lại thêm 6 cái phối hợp ăn ý Mai Sơn huynh đệ. Không thể bảo là không uy phong, liền xem như Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương ở đây, chắc hẳn đều phải vui lòng phục tùng nói một tiếng. Bực này anh kiệt quả thực là bức châu. Hổ thẹn, Tề Thiên Đại Thánh lại như thế nào? Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân lại như thế nào? Phun ra nuốt vào lấy hắc ám cửu đầu trùng không có chút nào sợ hãi suy nghĩ. 9 vị đầu lâu Tê Minh gào thét ở giữa, lại không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Giờ khắc này, cửu đầu trùng cảm giác mình chính là thiên mệnh nhân vật chính. Cái kia cháy hừng hực bên trong gan mặc dù không có đụng nát Xá Lợi Tử, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, có lẽ tối tâm tự có thiên ý. Cái kia phá nát nội đan lại là đem Xá Lợi Tử triệt để ô nhiễm, đồng thời lại không giải thích được dung nhập thể nội, thay thế nội đan. Mà bây giờ, Xá Lợi Tử tại thể, cửu đầu trùng tự nhận cùng Tây Thiên Chân Phật so sánh, cũng bất quá là kém một chút cách vị thôi. Cái kia tự Xá Lợi Tử bên trong liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra yêu lực, trên thực tế lại là có thể đem chính mình đẩy đến đủ để có thể cùng chân Phật so sánh cấp độ. Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, hôm nay liền đem bọn ngươi xem như ta thực sự bàn chân. Cũng tốt dạy tam giới biết ta cửu đầu trùng. Không, hôm nay trọng thay đổi tân sinh. Còn vì sao muốn kêu là trùng? Đến mức long, khinh thường làm. Vậy liền, hôm nay liền để ngươi như thế một cái bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới hơn 500 năm, bẻ gãy cột sống bái một cái con lừa chọc vi sư Bật Mã Ôn. Còn có ngươi cái này chỉ có thể trơ mắt nhìn đọa lạc mẫu thân bị thiên đình hại chết, sau cùng lại quỳ liếm thiên đình ba mắt phế vật biết ta 9 kỳ đại xà lợi hại. Theo 9 kỳ đại xà lời vừa nói ra, từng đợt xương cốt khanh khách rung động thanh âm tại hầu tử cùng Dương Tiễn trên thân vang lên. Hào Thiên Khuyển, Mai Sơn huynh đệ, các ngươi bao vây tứ phương, phòng ngừa cái này yêu vật đào thoát là được, không cần xuất thủ nữa. Dương Tiễn một thanh kéo trên người thường phục, luôn luôn nho nhã uy nghiêm hắn, giờ khắc này lại là trần trụi cường tráng trên thân, hiển lộ lấy cái kia rực rỡ tự nhiên bắp thịt. Mà cái kia một mực bị Dương Tiễn xem như vũ khí tam tiêm lưỡng nhận đau thì là ném đi, để thông minh Hao Thiên Khuyển tiếp được. Giờ khắc này, Dương Tiễn hiển nhiên là nổi giận. Vốn là cho dù là nghĩ đến tương trợ thánh tăng, Dương Tiễn tâm thái càng nhiều cũng còn dừng lại đang săn thú giải trí buông lỏng phía trên. Hoàn toàn không có quá mức đem như thế một đầu dị biến tiểu xà xem như bình đẳng đối thủ. Thế mà, hắn làm sao dám nha? Dương Tiễn cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ tới cực điểm. Người dám nhục mẫu thân của ta? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.